Vạn gia cường đại nhất đúng là Cảnh Toàn lão tổ, bất quá là kim đan kỳ đại viên mãn tu vị. Ngươi không có một người nào nguyên anh, thì như thế nào có thể xưng là tông phái đâu này? Căn cứ Thương Nam quy củ, mặc kệ ngươi đại phái, ít nhất phải có một cái nguyên anh tài năng gọi tông phái. Diệp không nói các ngươi cũng chớ xem thường người ta vạn gia. Năm đó ta trúc cơ đi ra lịch lãm rèn luyện. Đi qua nơi này. Cùng Cảnh Toàn lão tổ cùng một chỗ đối địch. Hiện kiếm tu lực lượng xác thực cường đại. Xa ngang cấp tu sĩ. Lúc ấy đối địch chính là Thi Mơ Tôn. Sau đó Cảnh Toàn lão tổ tự bế quan kết anh đi. Nhiều năm như vậy, cũng không biết đi ra không có. Tào Tuấn Phong gần đây vài thập niên một mực tại Hồng Hoang. Lắc đầu không biết. Ngược lại là Nhạc Minh Huy tại bên ngoài chạy trốn nhiều. Hắn mở miệng nói không có. Hắn một mực không có xuất quan. Bế quan 60 năm. Khiến cho Thương Nam đều quên còn có người như vậy. Cho nên lần này an bài con đường của ngươi trình tự không có an bài vạn gia. Diệp không gật đầu nói thì ra là thế. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người là trong nội tâm có câu nói. Cái này vạn gia Cảnh Toàn lão tổ sẽ không tọa hóa tại quan bên trong a. Tất cả mọi người không nói. Lý Quang Hoa điều tiết hào khí nói nhớ ngày đó ta đệ vừa thấy được Diệp Thượng Tiên. Còn tự lạc tại vạn gia thành. Hắn đạo lữ che miệng cười nói lúc ấy đều là ở đằng kia đậu hũ thối, chúng ta còn nhìn Diệp Thượng Tiên. Nói đến đậu hoa, tất cả mọi người thở dài đậu hoa, mang theo thiên đạo đậu hoa, vĩnh viễn đều ăn không được rồi. Hoàng Y Bình vốn còn muốn nói nàng cũng muốn ăn, lại nghe mọi người nói ăn không được rồi, vội vàng hỏi thăm. Diệp không cười nói đó là tiên chủ đại nhân nhàn rỗi không có việc gì lộng cái sạp hàng chuyên môn dùng để làm phép thế nhân đấy. Bất quá về sau hắn vì Vũ Quốc Tứ Thủy Thành xuất thủ lần thứ nhất. Chân nhân lộ liễu tương. Hắn cũng tự ngốc không nổi nữa. Tiên chủ. Hoàng Y Bình giật mình địa che chính mình hồng nhạt miệng. Đúng vậy, là tiên chủ. Diệp không gật gật đầu. Giật mình chẳng những là Hoàng Y Bình. Còn có những người khác. Vốn tất cả mọi người cho rằng Hồng Bá là tiên giới một cái đại tiên. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cũng làm là tiên giới lớn nhất tiên chủ đại nhân. Tào Tuấn Phong gật đầu cười nói nếu là tiên chủ. Cái kia cao thấp giới hắn ở đâu đều có thể đi được. Nói không chừng đi địa phương khác bán thiên đạo đậu bỏ ra. Diệp không nói. Sẽ không rồi. Tiên chủ đại nhân tự phải phi thăng thần giới. Hiện tại vội vàng tại thiên thần trại huấn luyện làm thần cách đây này. Thiên thần trại huấn luyện. Thần cách. Những chuyện này. Đối với người hạ giới đó là càng thêm mờ ảo cùng thần bí. Tuy nhiên Tào Tuấn Phong Hoàng Y Bình bọn người đặc biệt hiếu kỳ. Bất quá bọn hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Mà là nguyên một đám chính mình thầm hạ quyết tâm chúng. Ta cũng phải phi thăng, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, đi thăm dò những cái kia chúng ta không biết tương lai. Mọi người thừa lúc thức Thải Vân đi vào vạn gia thành cách đó không xa. Nhạc Minh Huy nói đối đãi ta phóng một tờ truyền âm phù. Lại để cho vạn gia phái ra nghi thức. Nghênh đón Diệp Thượng Tiên. Diệp không khoát tay nói không cần ta là tới dò hỏi bạn bè cũng không phải đến sĩ diện đấy. Mọi người cũng đều gật đầu đồng ý, liền rơi xuống thức Thải Vân tiến về trước vạn gia trong thành. Vào thành xem xét, hiện tại đây răng đèn kết hoa. Mỗi người vui sướng hớn hở, giống như đang ăn Tết náo nhiệt. Xin hỏi đạo hữu, không biết vạn gia thành có gì việc vui? Lý Quang Hoa đưa tay giữ chặt một người mặc vạn gia quần áo trúc cơ chân nhân. Cái kia chân nhân một nhìn đối phương bọn người mỗi người đều là tu vị phi phàm. Vậy mà không có một người nào có thể nhìn ra tu vị. Trong nội tâm ngưng tụ, tranh thủ thời gian hành lễ nói các vị tiền bối gia thành chi như vậy náo nhiệt. Đó là bởi vì ngày hôm qua nhà của ta cảnh toàn lão tổ rốt cục xuất quan, thành công tiến giai nguyên anh chân quân. Này đây toàn thành chúc mừng. A, thì ra là thế, xem ra chúng ta tới đúng dịp. Dịp không bọn người là gật đầu, nếu như sớm một chút đến trả gặp không được cảnh toàn. Cái kia thực có người nói các vị tiền bối, nếu không ta mang bọn ngươi đi. Diệp không khoát tay nói không cần, chúng ta nhận thức. Giờ phút này trong nhà đại điện, vừa mới tấn chức chân quân vạn cảnh toàn đang tại nghe Lý Vĩ báo cáo. Cái này Lý Vĩ giờ phút này đã là kim đan lão tổ rồi, hắn lúc trước cùng Diệp không cũng không tệ lắm. Cảnh toàn trong lúc bế quan, Lý Vĩ lấy một cái vạn gia cô nương, dần dần theo hắn tu vị tăng trưởng. Hiện tại đã là ngoại trừ cảnh toàn vạn gia người thứ hai rồi. A, nói như vậy, hiện tại Nguyên Anh không gọi lão tổ rồi, sửa nghiêm túc quân rồi. Vạn cảnh toàn vừa mới bế quan đi ra. Đối với cái này đại gần hơn 60 năm chuyện phát sinh căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hắn gật đầu lại nói chân quân xưng hô thế này êm tai. Xem ra sau này cùng luyện phàm trần thạch đính phong bọn người muốn chân quân xưng hô. Lý vị biết rõ cảnh toàn một mực đều đem thạch đính phong cùng luyện phàm trần coi như mục tiêu đấy. Hiện tại vạn cảnh toàn cũng tiến nhập Nguyên Anh kìa. Tuy nhiên cùng Nguyên Anh sau còn xa. Bất quá cũng là Nguyên Anh nha. Nhưng là vấn đề mấu chốt phải. Lý Vĩ đành phải kiên trì nói chân quân, ngài chỉ sợ không thể cùng bọn họ chân quân xưng hô. Cảnh toàn cả giận nói vì sao? Hẳn là bọn họ là Nguyên Anh, ta cũng không phải là Nguyên Anh. Lý Vĩ nói ngài nói vừa vặn sự khác biệt. Ngài là Nguyên Anh, thế nhưng mà bọn hắn đã không phải là Nguyên Anh. A, hẳn là bọn hắn. Cảnh toàn kinh ngạc không hiểu. Hắn bản cho là mình bế quan 60 tái đi ra coi như là thương nam đại lục cường giả một trong rồi. Lại không nghĩ rằng, người ta vậy mà toàn bộ đều tiến giai hóa thần rồi. Này làm sao đuổi? Vĩnh viễn đều cản không nổi nha. Không phải tất cả gia đều không có hóa thần sau đích công pháp. Cho dù có 60 năm tự hóa thần, Lý Vĩ ngươi không phải trêu chọc ta chơi a? Vạn cảnh toàn căm tức địa cả giận nói. Không đúng không đúng, chân quân ngài hãy nghe ta nói, vấn đề này tự so sánh lâu rồi. Lý Vĩ vừa định đem Diệp Đại Tiên người câu chuyện nói ra, liền khách khí bên cạnh đột nhiên tiến đến một cái vạn gia tu sĩ. Bẩm báo lão tổ tôn, bên ngoài có một đám tu sĩ cầu kiến. Đầu lĩnh gọi là Diệp không, cùng hắn cùng đi đấy. Xem đại môn luyện khí tu không kiến thức. Không có nghĩa là Lý Vĩ không kiến thức. Hắn nghe thấy Diệp không, lập tức kinh hãi nói Diệp không đến rồi. Vạn cảnh toàn ngược lại là nhớ rõ Diệp không. Ha ha cười nói là cái kia hầu tử. 60 năm rõ ràng còn nhớ rõ ta. Lại để cho cái kia thằng khỉ gió tiến đến. Lý Vĩ nghe thấy chuyện đó đều muốn té xỉu rồi. Hầu tử, thằng khỉ gió. Những lời này là ngài có thể nói sao? Luyện khí tu vừa muốn đi ra ngoài, lại nghe Lý Vĩ quát to một tiếng chậm. Ngăn lại tu sĩ. Lý Vĩ đối với cảnh toàn nói chân quân. Cái này dịp không? Sợ là ngài muốn tắm rửa thay quần áo, tự mình đi ra ngoài quét dọn giường chiếu đón chào mới được là. Vạn Cảnh Toàn vỗ bàn cả giận nói, Lý Vĩ, ngươi như thế nào lại nói kỳ lạ quý hiếm sự tình? Muốn bản chân quân như thế tiếp đãi, hẳn là Diệp Không cái kia tiểu tử cũng hóa thần rồi hả? Lý Vĩ cười khổ nói, hắn không có hóa thần, nhưng là hắn thành tiên rồi. Vạn Cảnh Toàn bịt té xỉu trong nội tâm phiền muộn, ta là bế quan 60 năm sao? Ta như thế nào cảm thấy là bế quan 600 năm đây này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1548. Cờ. Cũng khó trách Cảnh Toàn chân quân phiền muộn. Nói như vậy. Tu sĩ bế quan 60 năm. Khi đó rất bình thường đấy. 60 năm đối với cái này cái tu tiên thế giới mà nói tự giống như là muối bỏ biển bọt nước một đó. Không có quá lớn cải biến. Thế nhưng mà lần này bất đồng, Cảnh Toàn cảm thấy thiên địa đại biến, quả thực đều lộng không hiểu. Nếu như nói luyện phàm trần cùng Thạch Đính Phong tiến vào hóa thần giai, hắn còn có thể tiếp nhận lời nói. Cái kia Diệp Không đã thành tiên nhân, hắn tự khó có thể đã tiếp nhận. Lúc trước Diệp Không tại Vạn Gia Thành thời điểm bất quá là cái nho nhỏ trúc cơ chân nhân. Như thế nào ta đóng một cái quan đi ra, ngươi là được tiên nhân rồi đâu này? Ai nha, ta cái này đóng cửa đấy, quá hung tàn rồi, quá hộp máu. Ai nha, điều này thật sự là lại để cho Cảnh Toàn chân quân tình làm sao chịu nổi. Bất quá cũng không có biện pháp. Người ta cái kia là chân chân chính chính đại tiên. Toàn bộ Thương Nam đều đã đồng ý. Ngươi không thể không tán thành a. Hơn nữa, người ta tự mình đến thăm. Cái kia đã đủ nể tình rồi. Đương nhiên, tắm rửa thay quần áo là không còn kịp rồi, tự mình đi ra ngoài nghênh đón hay vẫn là tất yếu đấy. Vạn Cảnh Toàn đi ra ngoài, đem cả đám nghênh đón đi vào. Diệp Không trông thấy Lý Vĩ cũng là gật đầu đánh cho cái bắt chuyện. Bất quá trông thấy Diệp Không mỉm cười, Lý Vĩ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thầm nghĩ trong lòng không tốt, như hắn hỏi. Không tốt bàn giao a. Nghe nói Cảnh Toàn chân quân thành anh, Diệp Không cùng mấy vị bằng hữu đặc biệt đến chúc mừng. Diệp Không đưa tay đem Tào Tuấn Phong bọn người từng cái giới thiệu. Vạn Cảnh đều xem những này ngày xưa tiểu bối rất nhiều đều kết anh rồi. Trong nội tâm càng là cảm khái. Nói Diệp tiểu hữu, ngươi tự chớ để cười nhạo ta rồi. Vốn cho rằng nguyên anh tu sĩ đã là không được chỗ. Lại không thể tưởng được 60 năm xuất quan. Vậy mà núi sông đại biến. Nguyên anh đã không coi vào đâu rồi. Diệp Không cười nói, Cảnh Toàn chân quân cũng không muốn uể oải. Ai cũng biết. Kiếm tu bá đạo. Đừng nhìn ngươi nguyên anh sơ kỳ. Chỉ sợ sẽ là đến cái nguyên anh trung kỳ cũng không là đối thủ. Diệp Không nói xong. Lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa lên nói ra, cái này coi như là ta cùng ta Hỗn Nguyên Tôn lễ vật rồi. Kính xin Cảnh Toàn chân quân xin vui lòng nhận cho. Đã có lễ vật này, ngày sau Cảnh Toàn chân quân tu vị cũng sẽ tăng nhanh không ít a. Vạn Cảnh Toàn giật mình. Bất chấp nguyên anh thân phận đương nhiên. Trước mắt cảnh giới của hắn chưa nói tới thân phận gì. Vội vàng tiếp nhận xem xét. Chỉ thấy bên trong bày đặt chút ít đan dược. Đều là một hai phẩm tiên đan. Cái này đối với tu sĩ mà nói đã không tệ rồi, quá tốt, tiên đan bọn hắn không chịu đựng nổi. Mặt khác còn có chút quả tiên, còn có chút kiếm tu công pháp. Trông thấy tiên đan cùng quả tiên, Vạn Cảnh Toàn lại không nghi ngờ Diệp Không tiên nhân thân phận. Bất quá lại để cho Vạn Cảnh Toàn kỳ quái chính là, trong đó còn có một khối chứa ở tinh gây nên trong hộp màu trắng bài tử. Nhìn về phía trên, tấm bản này so tiên đan quả tiên còn muốn trân quý. Vạn Cảnh Toàn nói như thế nào cũng là gia tộc gia trưởng. Như thế hầu gấp địa xem xét lễ vật, thật sự là có chút mất mặt. Bất quá hắn quản không được rồi, không có ý tứ cười, đem cái kia khối màu trắng bài tử cầm trong tay. Lập tức đã nhìn thấy bên trên chữ: giới tử thời gian tháp một tầm, tu luyện. Loại này màu trắng bài tử tự là tiến vào giới tử thời gian tháp tu luyện lệnh bài rồi. Theo tuyệt đối bình chứng bị hủy bắt đầu, mọi người lo lắng ma tộc hội đánh tới, cho nên Hỗn Nguyên Tôn sẽ đem giới tử thời gian tháp bí mật công mở. Hiện tại Thương Nam Đại Lục đáng giá nhất chỉ sợ sẽ là cái này tiểu bài tử rồi. Đã có cái này bài tử, có thể tiến vào gấp 10 lần trong thời gian tu luyện, có thể nói rất nhanh tăng lên lợi khí. Bất quá giới tử thời gian tháp bên cạnh gian phòng tổng cộng chỉ có 12 gian. Mỗi gian phòng tối đa 5 người, cho nên là có hạn chế đấy. Bởi vậy Thương Nam tất cả cao môn trong tay cũng không quá đáng, cũng chỉ có vừa đến 2 khối. Hiện tại tiễn đưa một khối cho Cảnh Toàn, vậy thì tương đối lớn phương rồi. Diệp Không cái này là vì hồi báo lúc trước Cảnh Toàn giáo hắn trảm không kiếm quyết. Cảnh Toàn tuy nhiên không biết tấm bản này tại Thương Nam là như thế nào hút hàng, thế nhưng mà cũng biết cái này là đồ tốt. Gấp 10 lần tu luyện thời gian, nói cách khác hắn bế quan 60 năm, bên ngoài mới được là 6 năm. Cảnh Toàn cũng có chút ít ngượng ngùng, chà xát tay nói vô công bất thụ lộc. Vạn gia mà vượt tiên lớn như thế lễ, thật sự là không cho rằng báo a. Diệp Không cười nói không khách khí, kỳ thật còn có một việc muốn dặn dò chân quân. Bởi vì khi đó quan trong tháp linh khí tiêu hao quá lớn, cho nên mỗi lần tiến vào căn cứ thời gian hội thu rất lớn một số linh thạch. Diệp Không nói không sai. Thương Nam tất cả đại cao môn cho bắt đầu đều là hơn 1.000 vạn linh thạch. Chỉ sợ Cảnh Toàn bọn hắn tự là có bài tử cũng tiêu phí không dậy nổi nha. Bất quá Vạn gia dù sao cũng là gia tộc, còn có chút thu nhập, cung cấp một cái tu luyện linh thạch vẫn phải có. Vạn Cảnh Toàn nói cho dù cho linh thạch đó cũng là chúng ta cần phải cho đấy. Ta có thể cảm giác được tấm bản này giá trị, cho nên Vạn Mộ cũng muốn bồi thường lễ. Nói xong, Vạn Cảnh Toàn tay lấy ra phù chú cho Lý Vĩ, nói ra đi Vạn gia trong khố phòng, đem nhất bên trong mở ra, đem bên trong cung cấp lấy đồ vật lấy ra. Lý Vĩ cả kinh nói chân quân, đây chính là Vạn gia tổ vật truyền trên trăm thế hệ. Vạn Cảnh Toàn nói tổ vật là tổ vật, đối với chúng ta cũng vô dụng, còn không bằng đưa cho Diệp Thượng Tiên, tin tưởng hắn khẳng định cần dùng đến. Lý Vĩ quay người đi lấy. Diệp Không ngược lại là khoát tay nói không cần không cần. Ta hiện tại cần chính là tiên khí tiên bảo, hạ giới chi vật, ta cơ bản không dùng được. Vạn Cảnh Toàn cười nói ngươi cũng không nên từ chối, ta nói ngươi cần dùng đến tự cần dùng đến. Không có một hồi, Lý Vĩ sẽ trở lại rồi. Trong tay cầm một cái hộp lớn. Cái hộp bên trên rất là trang nghiêm địa có khắc Vạn gia tổ bảo vài cái chữ to. Tại cái hộp khẩu còn dán một tờ giấy vàng phù chú. Đây chính là chúng ta Vạn gia truyền hơn 100 đời, mấy chục vạn năm đồ vật. Vạn Cảnh Toàn nói xong, đánh ra một cái đặc biệt thủ quyết vạch trần lá bùa. Nghe nói là truyền hơn 100 đời bảo vật, Diệp Không bọn người cũng là trong nội tâm thầm đoán là vật gì. Bất quá các loại đợi hộp lớn tử mở ra, Diệp không xem xét, cảm thấy có chút chóng mặt. Bên trong dĩ nhiên là nửa khối tiên ngọc. Tiên ngọc tại phàm giới không nhiều lắm, phàm giới cũng không xuất ra sản vật này, đều là lịch đại tiên nhân hạ giới mang xuống. Đương nhiên, tiên ngọc đối với tu tiên giả cũng vô dụng. Diệp không thật sự không rõ cái này nửa khối tiên ngọc vì cái gì đáng giá vạn gia trân tàng trên trăm đời đâu này. Chỉ thấy vạn cảnh đều không có so cung kính mà đem tiên ngọc xuất ra. Mặt có kiêu ngạo chi sắc. Nói ra kỳ thật chúng ta vạn gia cũng có huy hoàng lịch sử. Tại mấy chục vạn năm trước khi, chúng ta vạn gia tổ tôn là thần kiếm Trương Dũng Huy duy nhất đệ tử. Cái kia Trương Dũng Huy là một vị tuyệt thế kiếm tiên, tại mấy mươi vạn năm trước đã từng là tử thương đệ nhất nhân. Trương Dũng Huy phi thăng rất nhiều năm về sau hạ giới. Đối với ta tổ tiên nói, hắn tại tiên giới đã là phi thường cường đại chỗ. Cho nên hắn lưu lại cái này nửa khối tiên ngọc. Nói về sau nếu như vạn gia thụ lấn, có thể cầm cái này nửa khối tiên ngọc tìm được bản giới sắp phi thăng người, thỉnh hắn hỗ trợ vượt qua cửa ải khó. Mà cái kia phi thăng người có thể tại phi thăng về sau đi tiên giới tìm được hắn Trương Dũng Huy, đưa ra nửa khối tiên ngọc, Trương Dũng Huy sẽ vô điều kiện vì hắn làm một chuyện. Vạn cảnh toàn nói xong, hỏi Diệp tiểu hữu, ngươi tại tiên giới cần phải nghe nói qua Trương Dũng Huy a. Mấy mươi vạn năm trước hắn tự là tiên giới đỉnh cấp cao thủ một trong rồi. Ách, Diệp không ánh mắt có chút ngẩn người, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì Trương Dũng Huy. Tiên giới nhất ngưu cha mấy cái, hắn toàn bộ nhận thức, liền cả họ Trương đều không có, còn nói gì Trương Dũng Huy. Bất quá ngắm cảnh toàn bộ dáng kia cũng không giống thổi ngưu bức. Diệp không thật đúng là không có ý tứ lại đã kích hắn một hồi. Đành phải gật đầu nói khụt. Đúng không? Ta tại tiên giới là tiểu nhân vật a. Tiên giới lớn như vậy, ta quay đầu lại có thể đi tìm tìm. Vạn cảnh toàn lúc này mới vui vẻ cười nói, cái này nửa khối tiên ngọc tự tặng cho ngươi rồi. Diệp không bất đắc dĩ, vốn không muốn muốn. Có thể thịnh tình không thể chối từ, chỉ phải giả bộ như nhặt được bảo nhận lấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1549. Giờ. Y. E. B. Không không tình nguyện địa thu nửa khối tiên ngọc. Cùng cảnh toàn bọn người lại hàn huyên vài câu. Rốt cục mở miệng hỏi ngày đó Diệp mổ còn là một lời trẻ con nhi thời điểm. Tự nhận thức ngươi vạn gia vạn huyền chân nhân. Hôm nay đợi lát nữa đã nghĩ đi bái phỏng một phen. Lý Vĩ cười khổ nói vạn huyền tiền bối tại ba hơn 10 năm trước cũng đã tọa hóa rồi. A, Diệp không nghe xong cả kinh, bất quá ngẫm lại cũng tự thoải mái. Hắn nhận thức vạn huyền thời điểm huyền tự kẹp tại trúc cơ trung kỳ. Về sau không tiếp tục đột phá. Đã nhiều năm như vậy, tọa hóa cũng là tự nhiên đấy. Cảnh toàn cùng Diệp không cũng đã cho tới không nói chuyện. Tác tính nói Lý Vĩ, mang Diệp thượng tiên đi vạn huyền phần mộ bên trên tế bái một phen. Diệp không bọn người cái này đứng dậy cáo từ, đi theo Lý Vĩ đi vào vạn gia mộ viên, tìm được vạn huyền chân nhân mộ phần. Lên một cành hương. Con đường tu tiên vốn là như thế. Coi như vạn chúng lách vào qua cầu độc một. Chỉ có một chút người có thể vượt qua. Mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều rơi xuống dưới cầu. Giống như vạn huyền như vậy bị di vong tại lịch sử bụi bậm trong. đón lấy lại có người gọi tới Vạn Huyền hài tử. Lúc trước Vạn Huyền tiếp nhận Diệp Không đề nghị, không tu luyện nữa. Cuối cùng mấy chục năm lấy vợ sinh con hưởng thụ niềm vui gia đình. Ngược lại là cho cái thế giới này lưu lại một đối với song bào thai. Nghe nói tư chất cũng không tệ. Chính là Vạn gia đời sau trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Diệp Không cũng tiện tay thưởng mấy khỏa nhất phẩm tiên đan. Bất quá lại để cho Diệp Không kỳ quái chính là, vậy mà ai cũng không có đề Liễu Anh. Theo đạo lý, Liễu Anh là Vạn Huyền đồ đệ. Chính mình tế bái Vạn Huyền. Liễu Anh được ra mặt a? Hẳn là nàng bế quan. Bất quá Diệp Không cùng Liễu Anh một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm, giống như cảm giác được Liễu Anh yêu mến người khác. Cho nên Diệp Không cũng không còn tốt hỏi. Dù sao một Liễu Anh lập gia đình, vậy hắn không phải là nhớ thương người khác lão bà đến sao? Tế bái đã xong Vạn Huyền mộ táng, Lý Vĩ lại mời Diệp Không bọn người đi nhà hắn một tự. Diệp Không cũng không còn cự tuyệt. Đi vào Lý Vĩ gia, vừa vào cửa tự gặp được Lý Vĩ đạo lữ Tần Đình. Diệp Không cùng Tần Đình cũng là nhận thức đấy. Lúc trước Tần Đình cùng Liễu Anh bị Tầm Bảo Thử yêu Tầm lão đầu sở trảo. Hay vẫn là Diệp Không cứu các nàng. Bất quá lại để cho Diệp Không kỳ quái chính là Tần Đình đối với chính mình ôn hòa, một điểm không có đối với đại ân nhân cứu mạng bộ dạng. Ngược lại tốt như chính mình là nàng cừu nhân. Đặc biệt là mọi người tọa hạ uống rượu lúc Tần Đình lại nâng cốc chén rất dùng sức quẳng xuống. Lý Vĩ đều xem không xem qua rồi. Cả giận nói ngươi làm gì? Diệp Thượng Tiên ở đâu xin lỗi chúng ta? Ngươi lần này diễn xuất. Tần Đình vành mắt đỏ lên nói hắn là không có xin lỗi chúng ta, có thể là ta thay Liễu sư muội bất bình a. Diệp Không xem nàng ngôn ngữ biểu lộ trong lòng chấn động, đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Lý Vĩ cả giận nói Diệp Thượng Tiên cũng không còn thực xin lỗi Liễu sư muội, ngươi đừng vội hồ đồ. Tần Đình lớn tiếng nói hắn tự là thực xin lỗi Liễu sư muội. Liễu sư muội vì hắn cả đời không lấy chồng, có thể hắn nhưng lại ngay cả hỏi một câu ý tứ đều không có. Hắn nhiều như vậy lão bạc, vì cái gì không thể đem Liễu sư muội thu? Hắn bây giờ là tiên nhân hạ giới, cỡ nào uy phong? Hắn vì cái gì không thể trợ giúp Liễu sư muội thoáng một phát? Lại để cho Liễu sư muội vì một kiện bổn mạng pháp bảo sẽ đem mệnh cho đưa. Liễu sư muội vì hắn cả đời không lấy chồng, đem mệnh cho đưa. Diệp Không lập tức ngã ngồi tại trên mặt ghế. Trước mắt là cái kia Hoàng Châu Thành bên ngoài nữ hài. Lại nói tiếp, hình ảnh lại đến hắc ám tĩnh mịch quặng mỏ ở bên trong. Cái kia nữ tu nói Lý tiền bối, ta sư thúc tại hạ bên cạnh, ta không thể ly khai, thỉnh tiền bối giúp ta đi Vạn Gia Thành đưa tin. Đây là 120 khỏa linh thạch, tất cả của ta bộ tiếp xúc. Cái này đem làm cho tiền bối thù lao, lại tạ Lý tiền bối. Đón lấy, tự lạc tại trong thạch quan, đen kịt trong hai người mập mờ cử động, còn có ngân thi đánh tới lúc phong tình một hôn. Từng đã là hết thảy, đều đang trước mắt hiển hiện. Phản phất là ngày hôm qua, lại phản phất là kiếp trước, lại cũng sẽ không trở về. Diệp Không cho là mình mấy trăm năm tuổi thọ, tăng thêm cao thấp ngũ giới lịch duyệt, hắn cảm giác mình đủ thành thục, đủ lãnh huyết, đủ nhìn thấu tình đời rồi. Hắn thậm chí cảm giác mình đã giống như cái kia trong miếu Bồ Tát sẽ không khóc. Thế nhưng mà giờ khắc này, nghe thấy tin tức này, hắn hãy để cho nước mắt bò đầy khuôn mặt, mơ hồ ánh mắt. Diệp không rơi lệ ấp úng nói lúc ấy nàng ấp a ấp úng. Muốn nói lại dừng lại. Ta cho rằng nàng đã yêu những người khác. Tằng Đình cả giận nói ngươi hỗn đản a. Nàng theo hơn 10 tuổi bị ngươi cố tự thích ngươi. Đây là cỡ nào sâu tình nghĩa. Lại có thể nào đơn giản cải biến. Ngươi có cần hay không đầu óc? Ngươi hỗn đản này. Tào Tuấn Phong bọn người cũng không biết trong đó sự tình, đều cầm lấy chén rượu sững sờ. Lý Vĩ trông thấy lão bà như vậy mắng thượng tiên. Tranh thủ thời gian ngắt lời nói đừng nói nữa. Diệp thượng tiên cũng là đã hiểu lầm nha. Mọi người lúc ấy đều không có nói rõ ràng. Diệp thượng tiên cho rằng Liễu sư muội đã có người yêu, tự không thiệt nhiều hỏi. Tằng Đình như trước cả giận nói như thế nào không thiệt nhiều hỏi. Cho dù Liễu sư muội đối với người khác có ý tứ rồi. Diệp không ngươi cứ như vậy buông tha cho. Ngươi không thể cố gắng thoáng một phát. Ngươi không nên chúng ta nữ nhân đuổi ngược ngươi. Ngươi rõ ràng tự là không có đem Liễu sư muội đem làm chuyện quan trọng. Diệp không nghe xong. Nước mắt cuồn cuộn. Gật đầu nói ngươi cần phải mắng. Không tệ. Ta chính là tên khốn kiếp. Ta thực xin lỗi Liễu anh. Ta cứu được nàng, rồi lại hại nàng. Ta hỗn đản. Diệp không tại Lý Vĩ gia trên bàn rượu. Gào khóc. Nói không nên lời hối hận nếu như lúc ấy chính mình kiên định một điểm. Dũng cảm một điểm. Chủ động hiểu rõ. Sự tình tự cũng không như vậy. Diệp không khóc một hồi, lúc này mới xóa đi nước mắt, mở miệng hỏi nàng đến cùng chết như thế nào. Lý Vĩ cái này mới bắt đầu giảng tố. Nguyên lai lúc trước theo Hồng Hoang biên giới Bạch Mi Thành trở về, Liễu Anh mà bắt đầu cố gắng tu luyện. Phải biết rằng, Liễu Anh trong nội tâm phiền phức khó chịu chính là nàng tu vị quá thấp. Cho nên nàng vô cùng cố gắng vô cùng chăm chỉ tu luyện. Lúc ấy Diệp không giết tầm lão đầu lấy được không ít thứ đồ vật đều chứa ở càn khôn cảnh ở bên trong đưa cho Liễu Anh. Liễu Anh tự mang thứ đó đều bán đi, đổi thành đan dược bế quan tăng lên. Muốn nói công phu không phụ lòng người, Liễu Anh như lúc này khổ tu luyện, rốt cục tại năm trước xuất quan. Vậy mà thành công đột phá trúc cơ kỳ tiến nhập kim đan kỳ. Kết đan rồi. Nữ tu Liễu Anh hay vẫn là rất vui vẻ, người nhà cũng vui vẻ. Dù sao vạn gia nhiều kim đan lão tổ cũng là rất khó được đấy. Đương nhiên cũng có không thiếu nam tu muốn kết thành đạo lữ, bất quá đều bị Liễu Anh cự tuyệt. Liễu Anh nghĩ đến chính mình kết đan rồi. Đi cho Diệp đại ca làm nha hoàng cái gì cần phải có tư cách rồi. Vì vậy liền muốn đi Hỗn Nguyên Tông. Bất quá nơi này là Thương Nam nhất Nam. Khoảng cách Hỗn Nguyên Tông ngàn dặm xa xôi. Một cái vừa kết đan tu sĩ chạy xa như vậy. Hay vẫn là rất nguy hiểm đấy. Tằng Đình đã nói, ngươi luyện chế ra bổ mạng pháp bảo lại đi. Vậy thì càng thêm an toàn. Vì vậy Liễu Anh liền bắt đầu luyện pháp bảo. Bất quá nàng đem Diệp không lưu cho nàng thiên tài địa bảo đều dùng để tu luyện. Còn thừa không có mấy. Cuối cùng nàng quyết định đi cách đó không xa Hoàn Đoạn Sơn mạch giết thú đoạt bảo. Luyện chế một bả bổ mạng tiên kiếm. Lẽ ra một cái kết đan lão tổ tại Hoàn Đoạn Sơn mạch không nói vô địch cũng là có thể tự bảo vệ mình đấy. Lại không ngờ tới. Liễu Anh vậy mà gặp gỡ một loại kỳ thú gọi là câu hồn bức. Vậy mà ngạnh sanh sanh đem Liễu Anh hồn phách cho câu đi nha. Diệp không nghe xong, đứng lên nói ra Hoàn Đoạn Sơn mạch tốt. Câu hồn thú, rất tốt. Các ngư Diệp mổ một hồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1550. Âm rầm rầm. Cực lớn tiếng bạo liệt không ngừng truyền đến. Toàn bộ thanh minh cốt tự giống như kinh nghiệm lấy thập cấp địa chấn. Thiên băng địa liệt. Toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Thanh minh cốt các đệ tử thất kinh, ngã trái ngã phải. Nhanh, nhanh khai mở đại trận. Tuần cốt đệ tử bay đi khai mở hộ tôn đại trận. Thạch đính phong tiếp đại hết dịp không lão nương tự ngốc trong cốt. Cảm thấy chấn động cũng tranh thủ thời gian ra tỉnh thức. Vừa vạn gặp được trong cốt trâu tam thiểu nguyên anh. Chuyện gì xảy ra? Thạch đính phong hỏi. Trâu tam thiểu nói ta cũng không biết a, thật lớn động tĩnh. Mấy cái trưởng lão nhao nhao bay lên giữa không trung. Lập tức đều kinh đến nhận việc điểm cắn được đầu lưỡi. Chỉ thấy toàn bộ hoành đoạn sơn mạch đều bị một cái trong suốt màn hào quang bao lại. Mà ở màn hào quang ở bên trong, ánh lửa hừng hực, đầy trời phi kiếm cùng cực lớn bàn tay rơi đập. Phản phất đã đến tận thế. Những cái kia phi kiếm cùng dấu bàn tay uy lực thần kỳ cường đại. Mỗi nhất kích đều có thể nói đất rung núi chuyển. Tới gần hoành đoạn sơn mạch thanh minh cốt cũng thật giống địa chấn. Lại nhìn kiếm kia vũ cùng chưởng ấm phía dưới tất cả loài thú toàn bộ đều ra tê tâm liệt phế gầm rú tán chạy trốn. Bất quá toàn bộ hoành đoạn sơn mạch đều bị bao lại. Trốn chỗ nào địa đều rơi. Toàn bộ bị phi kiếm cùng chưởng ấm đánh gục. Lại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thạch đính phong cả kinh nói cái này là người phương nào, thậm chí có như thế thiên uy. Trâu tam thiểu lắc đầu nói. Không biết. Bất quá người này cái này là ý gì? Như thế bộ thú. Không thể nghi ngờ mổ gà lấy trứng. Thạch đính phong nói ta nhìn hắn liền cả trứng cũng không muốn trực tiếp giết sạc. Trâu tam thiểu nhìn một hồi nói ra. Bất kể thế nào nói. Chúng ta muốn ra mặt ngăn lại thoáng một phát. Cái này hoành đoạn sơn mạch ngay tại chúng ta thanh minh cốt sau lưng. Nếu để cho hắn như thế xuống dưới. Chúng ta về sau đi đâu bắt giết yêu thú. Đi đâu tìm linh thảo. Thạch đính phong cảm thấy có lý. Vừa định gật đầu. Lại vừa vặn trông thấy cái kia màn hào quang trong thậm chí có cái quen thuộc thanh y thân ảnh nhoáng một cái. Diệp không? Thạch đính phong thiếu chút nữa không có sợ tới mức theo giữa không trung đến rơi xuống. Trông thấy là cái này số ung thần. Thạch đính phong tranh thủ thời gian mời đến. Đi một chút đi. Cũng đừng nhìn. Hắn yêu như thế nào tự như thế nào. Đi mau a. Trâu tam thiểu trong nội tâm buồn cười tôn chủ tự như thế sợ cái này Diệp không. Bất quá cũng không dám nhiều lời. Cũng trở về đến thanh minh trong cốt. Triệu tập tất cả mọi người. Lại để cho mọi người coi như cái gì cũng không còn sinh. Nguyên tới làm gì bây giờ còn làm gì. Ngàn vạn đừng đi vây xem. Diệp không ở đằng kia giết thú cho hả giận, suốt giết cả buổi 6 canh giờ, muốn nói 6 canh giờ trường không dài. Không dài. 6 canh giờ còn chưa đủ cấp thấp tu sĩ theo hoành đoạn sơn mạch cái này đầu bay đến đầu kia đây này. Bất quá đối với tiên nhân đến nói, đó là dư xài. Đủ Diệp không quét động nhiều lần rồi. Diệp không cũng là hận sương lên vùng núi này cho nên suốt tàn sát vừa bãi 6 canh giờ mới ly khai. 6 canh giờ về sau, vùng núi này đến cùng cái gì bộ dáng. Sau đó đi dạo qua một vòng trâu tam thiểu tự nói một câu nói tiên nhân nộ không tiếp tục một thú. Diệp không tiếc hoàn tất trở lại vạn gia, sắc mặt tái nhợt. Mọi người đều biết tâm tình của hắn, cũng biết hắn đi làm cái gì rồi, bất quá không ai dám nhiều lời. Diệp không nói, Liễu Anh mộ ở nơi nào, ta đi trước hương. Tằng Đình nói, không có mộ, không có chôn cất. Diệp không giận dữ, vì sao không chôn cất, chẳng lẽ là chết không toàn thây? Mẹ con chim, ta hiện tại đi đem cái kia sơn giả cho đẩy bình rồi. Lý Vĩ tranh thủ thời gian giữ chặt cùng Diệp không? Nói ra, đừng nóng vội a, đừng xúc động. Liễu Anh thi thể ở chỗ này, bảo tồn hoàn hảo. Lúc trước không có an táng. Tự là nghe nói ngươi đã từng vì một người con gái phục sinh, cho nên hy vọng. Không tệ. Diệp không nghe đến đó cũng là hai mắt tỏa sáng. Lúc trước sử dụng định phách châu dừng hoàng tử huyên một tia hồn phách, về sau không phải đem hoàng tử huyên cho cứu về rồi sao? Đã nhìn thấy Tằng Đình lấy ra càn khôn cảnh. Nguyên lai hiện Liễu Anh đã chết. Tằng Đình tự tranh thủ thời gian đã luyện hóa được càn khôn cảnh, đem Liễu Anh thân thể nguyên dạng chứa vào trong đó, cam đoan hắn các loại trạng thái đều cùng vừa mới chết không sai biệt lắm. Theo càn khôn cảnh thả ra Liễu Anh thi thể, Diệp không xem xét Liễu Anh khuôn mặt, bi thốn lại sinh, hai mắt lại là hồng. Ta đến. Nhạc Minh Huy lập tức lấy ra một cái bạch sắc hạt châu. Đây chính là định pháp châu, dùng để thu thập hồn phách. Nhạc Minh Huy cầm định pháp châu tại Liễu Anh thân thể chung quanh quét qua, lắc đầu, bất quá vẫn là lại quét một lần. Cuối cùng vẫn là lắc đầu nói không được. Nàng vốn sẽ chết tại câu hồn bức. Vật kia hấp người hồn phách, sẽ không lưu lại. Còn có, nàng này chết đi đã nửa năm, coi như là tại càn khôn cảnh ở bên trong, cũng là vô dụng. Cho dù có chút lưu lại hồn phách, cũng đã tan thành mây khói. Sẽ không đâu, ta thử lại lần nữa. Diệp không không muốn buông tha cho bất luận cái gì hy vọng. Bất quá Diệp không đem hết toàn lực cũng không còn tại Liễu Anh trên người tìm được một tia hồn phách. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác? Mấy canh giờ sau, thật sự không có cách, Diệp không lúc này mới ngồi trở lại ghế dựa lớn bên trên. Giờ phút này tự là vừa rồi quở trách Diệp không, Tằng Đình cũng là mềm lòng rồi. Lắc đầu khuyên nhủ cái gọi là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Đã quên đi a. Lý Quang Hoa cũng là khuyên nhủ thật sự không có cách nào, cái kia cũng chỉ có thể dùng trước đức phương pháp xử lý. Trước khi đi tìm Lô Gia Huynh để đức phương pháp xử lý, tìm Liễu Anh chuyển thế chi sinh. Diệp không con mắt sáng ngời, bất quá lập tức lắc đầu, hỏi tìm được chuyển thế chi sinh, nàng có thể nhận thức ta. Lý Quang Hoa cười khổ nói không có khả năng nhận thức, thậm chí chuyển thành nam nhân cũng chưa biết chừng. Nhạc Minh Huy cũng châm trước một hồi, nói ra kỳ thật Lý Huynh nói cũng đúng xác thực, hiện tại chỉ có biện pháp này. Đợi Liễu Anh chuyển thế đầu thai, tìm được chỗ ở của nàng, sau đó mặc kệ là nam hay là nữ, hoặc là mặt khác, đem nàng mang về đến, thu làm đệ tử, trò chuyện bề ngoài kỷ niệm mà thôi. Tào Tuấn Phong cũng là gật đầu nói người chết không có thể sống lại. Liễu Anh đã chết đi nửa năm, hiện tại biện pháp duy nhất, tự là Lý Quang Hoa huynh theo như lời. Lúc này Hoàng Y Bình Nhưng lại mở miệng nói thế nhưng mà cho dù như vậy, một lần nữa đầu thai tìm nàng kiếp sau. Thế nhưng mà, cái kia hay vẫn là Liễu Anh sao? Tất cả mọi người im lặng. Xác thực, từ loại nào góc độ mà nói, đầu thai chuyển thế, tự đã không phải là người kia, cũng không phải là Liễu Anh rồi. Nàng chẳng những không có trí nhớ của kiếp trước, không có lúc trước yêu hận, thậm chí tính cách cùng làm người phương thức đều hoàn toàn không giống với. Có thể nói, cái kia chính là một cái người hoàn toàn xa lạ. Ngồi Diệp Không ánh mắt nhìn về phía trước, suy tư thật lâu, cuối cùng chậm rãi lắc đầu nói không muốn. Ta không nếu như vậy người xa lạ. Ta muốn chính là Liễu Anh, không phải muốn một cái một chút cũng chưa quen thuộc đồ đệ. Nghe Diệp Không nói như vậy, Tào Tuấn Phong cười khổ nói Diệp Không, thế nhưng mà nàng đã bị chết, đã chết thấu rồi. Dược thạch không linh, thần hồn đều mất. Cái gọi là thần tiên đã đến đều không có biện pháp. Tự là loại tình huống này. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi minh giới chiêu hồn hay sao? Diệp Không nhưng lại cắn răng nói ta là thần tiên. Ta là trung đẳng la thiên thượng tiên. Ta cũng không tin ta cứu không trở về nữ nhân của ta. Đi minh giới. Lại có ngại gì? Chỉ cần có thể thu hồi nàng hồn phát. Diệp Không không sợ phấn thân toái cốt, làm sao huống là minh giới. Nghe hắn cái này vừa nói, Lý Quan Hoa hít vào một hơi. Nghĩ đến cái gì? Véo chỉ tính toán. Nói Diệp Không, nếu như ngươi thật sự có năng lực đi minh giới kiếm người, vậy cũng xác thực là cái biện pháp. Trước, câu hồn bức hấp người hồn phách vốn chính là hoàn toàn đưa đi minh giới. Mà câu hồn bức chỉ là đổi lấy minh giới lấy đi hồn phách lúc lưu lại một tia u minh khí tức. Tiếp theo, Liễu Anh đã chết đến bây giờ nửa năm còn kém vài ngày. Cần phải còn không có hoàn toàn bị luyện hóa điệu rơi trí nhớ. Còn kịp. Diệp Không lúc này đánh nhịp nói ta đây tự đi minh giới lần thứ nhất. Ngày hắn tổ tiên bản bản, lão tử cũng không tin cứu không trở về nữ nhân ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1551. Đờ. Ý minh giới. Chúng ta đây cùng đi, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ một ít bề bộn. Tào Tuấn Phong xung phong nhận việc đi tới nói ra. Đúng nha, nhiều nhiều người một phần lực lượng, chúng ta cũng muốn đi. Nhạc Minh Huy cũng đi ra. Diệp Không biết rõ, những người bạn này đều là hiệp can nghĩa đảm chi nhân, cũng không vọng mình cùng bọn hắn tương giao. Bất quá cái này minh giới chi đi, đối với bọn họ mà nói quá nguy hiểm. Diệp Không nói. Các ngươi chớ để xem thường minh giới. Minh giới nếu so với phàm giới cao một cái cấp bậc, so với tiên giới thấp một cái cấp bậc. Tuy nhiên như thế, thế nhưng mà trong đó giống đều cường đại vô cùng. Cấp thấp nhất sinh vật dạ xoa đều có tương đương với hóa thần tu vị. Ta đã từng thấy qua một cái minh vương. Thực lực có thể so với tiên đế. Cho nên việc này nguy hiểm. Hay vẫn là một mình ta đi so sánh tốt. Mọi người vốn tưởng rằng minh giới đều là chút ít hủy vật mà thôi. Lại không nghĩ rằng thật không ngờ cường đại. Cấp thấp nhất đều hóa thần kỳ. Mấy người bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Lý Quan Hoa nói cái kia đã như vậy, chúng ta tự không đi liên lụy ngươi rồi. Chúng ta ngay tại Vạn Gia Thành vi Liễu Anh cô nương sớm thi pháp, cam đoan ngươi hồn phách mang tới có thể cất vào đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là tối đa trong vòng 3 tháng, ngươi nhất định phải tìm được Liễu cô nương hồn phát. Nếu không tự không cần thối lại. Tìm trở về cũng là một cái triệt để mất đi trí nhớ ngu ngốc. Diệp Không gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ kịp thời trở về đấy. Diệp không cáo biệt bạn bè, ném ra Thất Thải Vân, bay thẳng thiên ngoại. Phải nhanh nhanh chóng đến một chỗ, biện pháp tốt nhất tự là theo Thương Minh Trung đi. Như thế khoảng cách tàu cao tốc phải đi một tháng, mà Diệp không trở lại Hỗn Nguyên Tôn bất quá chỉ tốn một nén hương thời gian. Trở lại Hỗn Nguyên Tôn, Diệp không liền bước đi tiến Tỳ Bà Châu bên trong Đức Ngũ Hành Tiên Phủ. Đi vào tiên phủ sáu tầm. Đi vào đều là truyền tống thông đạo gian phòng kia. Lần trước Diệp không lấy được cái kia khối cực phẩm linh thạch vẫn còn đi tiên giới thông đạo bên trên phát ra thôi rực rỡ hào quang. Hiển nhiên cái này cực phẩm linh thạch cũng không phải dùng lần thứ nhất tự mất đi hiệu lực đấy. Cái này trong phòng tổng cộng có 5 đầu truyền tống thông đạo. Theo thứ tự là đi thông thương Nam, Minh giới U Minh Tư, Địa cầu, Tiên giới cùng Thần giới đấy. 5 cái lối đi, trong đó đi thông địa cầu bị hủy, đi thông Thần giới còn không có kiến thành. Mà những thứ khác 3 cái lối đi lại là có thể sử dụng. Đương nhiên, Diệp không bây giờ đang ở thương Nam, cũng không dùng được. Kỳ thật trong phòng này, chân chính có dùng thông đạo thì ra là đi thông tiên giới cùng minh giới 2 cái. Diệp không đứng tại minh giới ngoài thông đạo, giơ lên tay khẽ vẫy, đem tiên giới thông đạo phía trên cực phẩm linh thạch thu đến. Bất quá hắn cũng không có vội vã sử dụng, mà là hỏi thăm về Vân Thiến minh giới tình huống. Bất quá trí tuệ nhân tạo Vân Thiến mặc dù biết sự tình không ít, thế nhưng mà hỏi minh giới, nàng nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là biết rõ chỗ mục đích là minh giới U Minh Tư khống chế U Minh vực. Đây bất quá là minh giới tiếp mãi bên ngoài khu vực. Người bình thường sau khi chết, hồn phách bị hút vào minh giới, sớm nhất tự là đi vào U Minh vực. Vân Thiến lại nhớ lại lúc trước ngũ hành tán nhân đi minh giới kiếm người, giống như đều là đi thâm uyên cùng địa ngục. Đó là minh giới trung tâm chỗ. Diệp không nghe xong những này chút ít tình báo, khẽ gật đầu, đem cực phẩm linh thạch để vào minh giới thôn đạo phía trên trong trận pháp. Sau đó đi vào cây cột đồng dạng thông đạo bên trong, đóng lại cửa nhỏ. Minh giới, người chết vĩnh sinh chi địa, từng cái linh hồn vĩnh cửu ra. Hồn phách nhóm bọn họ tới tới lui lui, từ nơi này xuất phát đi đến phàm giới, chuyển bên trên một vòng, đợi treo rồi tự lại trở về tại đây. Cái này là luân hồi. Tại minh giới ở bên trong, có nhân loại hồn phách, cũng có các loại động vật hồn phách. Có hồn phách nhỏ yếu, có hồn phách cường đại, xen lẫn không rõ, hỗn loạn vô cùng. Đương nhiên, cường đại trở lại hồn phách tại minh giới cũng là bị người khi dễ đứt nhân vật. Dạ xoa, ác linh cùng các loại minh giới sinh vật mới được là chủ nhân nơi này. Tại đây giọng chính là hắc ám. Tại đây không có mặt trời cũng không có ánh trăng. Đương nhiên, cũng không phải đen kịt một mảnh. Tại đây cũng có quang, ám quang. Lúc này, u ám dưới ánh sáng, u ám trong hạp cốt lại đi tới một đội nhân mã. Đầu lĩnh chính là một cái toàn thân màu đen, sau lưng mọc lên hai cánh, cái trán có một sườn dạ xoa. Trong tay hắn qua lại lay động chiêu hồn linh. Trong đêm tối, cái kia keng keng keng tiếng chuông truyện địa khá xa. Chỉ cần những cái kia lạc đàn hồn phách cũng sẽ bị đưa tới. Phía sau của hắn đi theo mặt khác vài tên dạ xoa. Những này dạ xoa đều tay cầm thật dài màu đen thi xiên, bén nhọn phát ra màu xanh da trời hàng quang xiên trên ngọn. tức đùng ba địa thỉnh thoảng lóng lánh khởi đáng sợ thi điện dòng điện. Mà ở cái này vài tên dạ xoa sau lưng có một đầu đội ngũ thật dài. Một cây khiên ủy tác đem cả đầu đội ngũ tương liên. Có thể trông thấy dài nhỏ đen bóng ủy tác bên trên. Khó các loại nhân loại cùng loại thú hồn phách. Những này có rất nhiều hồn phách chỉnh thể. Có rất nhiều hồn phách mảnh vỡ. Có người loại hồn phách cúi đầu trầm tư. Có tiếng buồn bã thở dài. Có thấp giọng thúc thiết nỉ non. Mà những cái kia động vật hồn phách tuy nhiên cũng tại phát ra thê lương gào rú. Thanh âm kia nghe được người can đảm muốn nứt. Đại ca, không sai biệt lắm. Hôm nay thu hơn 1000 cái hồn phách. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Hay vẫn là nhanh đi về phục mệnh a. Một cái cầm xiên dạ xoa đối với Diêu Linh dạ xoa nói ra. Nhìn ra được. Diêu Linh dạ xoa là những này dạ xoa thủ lĩnh. Hắn điểm đỏ đồng dạng con mắt tả hữu quét qua. Mở miệng nói. Hôm nay chết không ít người. Hồn phách cũng nhiều. Chúng ta là hơn thu điểm. Quay đầu lại kết thúc không thành nhiệm vụ thời điểm. Đội trưởng cũng có thể giúp chúng ta cái này hồn sử đại nhân chỗ đó nói tốt vài câu. Cái khác dạ xoa tức giận nói, đội trưởng tên hỗn đảng kia, hắn mới không có tốt như vậy tâm tư. Mỗi lần chúng ta nhiều thu hồn phách đều bị hắn nuốt riêng, nếu không thực lực của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy. Hắn đều muốn thành dạ xoa tinh linh rồi, chúng ta còn cái gì cũng không phải đây này. Đúng nha, chúng ta vất vả, bị hắn bóc lột thật sự là đáng hận. Còn có A, gần đây tại đây náo hồn thú A, nghe nói có mấy đội cấp thấp dạ xoa đều tiêu diệt. Đã tất cả mọi người không muốn tiếp tục. Diêu Linh dạ xoa cũng chỉ tốt nói. Tốt như vậy A. Chúng ta đem phía trước dò xét một vòng trở về đi. Phía trước một cái tối như mực trong góc. Diệp không đeo tử kim bát vuông. Tả hữu dò xét cái này u ám bên trong đích thế giới. Chỉ thấy tại đây phi thường hoang vu. Khắp nơi là màu đen đồi núi. Không tốn không có cây. Đập vào mắt đều là màu đen xám bùn nhão. Mà ở xa hơn chỗ. Có màu đen chim bay dạng đồ vật tại xoay quanh. Cái kia hắc điểu phi thường to lớn. Hai mắt huyết hồng. Thân thể giống như dực long. Tại hắc ám trên bầu trời. Qua lại chạy lấy dài nhỏ màu xanh da trời sét đánh. Đón lấy. Đột nhiên thì có sét đánh ba địa thoáng một phát phá vỡ không gian. Theo bên trong rơi ra lần lượt vải rách đồng dạng đồ vật. Vật kia nện tại mặt đất, ngươi mới sẽ nhìn ra, những điều này đều là lần lượt hồn phách. Những này hồn phách đều là đến từ từng cái phàm giới. Yêu giới. Phàm giới 3000. Thậm chí cũng không dừng lại 3000. Có thể minh giới chỉ có một. Cho nên tại đây thu vào hồn phách có thể nói liên tục không ngừng. Đồi núi bên trên. Có một đội lại một đội dạ xoa. Tay cầm chiêu hồn linh cùng hồn xiên. Bắt được những cái kia hồn phách. Xuyên thành một loạt. Mỗi đội dạ xoa đều có chính mình cố định phạm vi. Bọn hắn chỉ tại lãnh địa của mình ở bên trong bắt hồn phách. Tuyệt không vi phạm. Mà đối với những cái kia đào tẩu hồn phách, bọn hắn cũng không truy. Bởi vì những cái kia hồn phách rất nhanh sẽ bị trên bầu trời tà ác dị điểu một ngụm nuốt ăn. Đối với từng hồn phách mà nói tại đây đều là một cái phi thường khủng bố địa phương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 1552. Giờ. Y. E. B. Không đeo tử kim bát phu. Tò mò đánh giá minh giới những tình huống này. Bất quá trong bóng tối cũng có một thứ gì tại hướng hắn tiếp cận. Một cái rất khó nghe thanh âm tự nhủ chậm rãi tiếp cận. Tốt mê người hương vị a. Thật sự quá động lòng người rồi. Quá mỹ vị rồi. Đây là trong truyền thuyết người hương vị a. Muốn ăn, ta thật muốn ăn nha, hơn y khạc. Chỉ thấy, một cái màu đen đồ vật bò tới. Vật kia thân thể thành màu đen xám, cùng tại đây bùn đất là giống nhau nhan sắc. Nhìn kỹ, có thể trông thấy cái này bò đến đồ vật vậy mà cũng không phải loại thú, mà là có thêm người đồng dạng tứ chi. Bất quá lộ ra phi thường gầy. Trên đầu cũng không có bộ lông. Thính tai tim. Trên người làn da màu đen xám. Che kín nếp ốm. Hắn cũng không còn xuyên đeo bất luận cái gì quần áo. Tóm lại hắn phi thường xấu xí. Diệp không lập tức thu liễm ở chính mình tất cả khí tức. Hắn là một vị tiên nhân. Tin tưởng loại này thu liễm là hoàn toàn thu liễm. Ai tới cũng sẽ không biết phát hiện hắn. Thế nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc chính là vật kia chóp mũi được rứt. Thậm chí Diệp không biến hóa vị trí. Hắn như trước tìm đi lên. Đứng tại Diệp không cách đó không xa. Hừ, không biết sống chết sinh vật. Diệp không lông mày nhíu lại, thay mặt ra tay đánh chết. Sát khí là sát khí. Không có có đồ vật gì đó có thể tránh thoát ta quan bị cái mũi ta nghe thấy được, hảo cường sát khí. Được rồi. Quan bị không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá. Quan bị cũng không thể như vậy ly khai. Từ bên ngoài đến nhân loại. Ngươi ném hai khỏa hồn thạc. Quan bị coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Cái kia gọi quan bì xấu xí thứ đồ vật lại nhảy nói. Diệp không hừ lạnh một tiếng uy hiếp ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Quan bì lại nhảy nói cái kia một khỏa thế nào, chỉ cần một khỏa. Ngươi cho một khỏa ta tự không hô, nếu không ngươi trông xem những cái kia dạ xoa đến sao. Còn có xa xa phi hành minh long. Còn có. Dưới mặt đất ngủ say ác linh. Tóm lại nếu như ta hơ một tiếng. Ngươi tự phi thường phiền toái. A. Đã quên còn có cùng ngươi đồng dạng chán ghét hồn thú. Diệp không gặp vật này bề ngoài giống như kiến thức rộng rãi. Không khỏi mở miệng nói ra quan bì. Muốn hồn thạch vậy sao? Vậy ngươi tới điểm. Hiển nhiên. Diệp không là muốn cho thằng này tới điểm, đem bắt sống, nghe ngóng minh giới tình huống. Bất quá cái này quan bì ngược lại là khôn khéo. Xùi nói nhân loại. Ta khuyên ngươi không muốn làm hỏng chủ ý. Chọc chúng ta phục địa ma gia tộc. Cái kia là phi thường phiền toái một sự kiện. Tuy nhiên chúng ta đánh không lại ngươi, có thể là chúng ta có biện pháp tra tấn ngươi. Hung hăng địa tra tấn ngươi. Gọi quan bì phục địa ma nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hồng hồng hai mắt thật giống như hai cái màu đỏ tiểu đèn. Nói xong còn nhã nhã biến thành màu đen đầu lưỡi. Rất là xấu xí chán ghét. Phục địa ma. Lại là vật gì? Diệp không nhất kế không thành lại bắt đầu lời nói khách sáo. Lần này quan bì ngược lại là không có như vậy khôn khéo. Chủ động nói ra chúng ta phục địa ma là cái thế giới này độc lập gia tộc. Người ngoại lai ngươi vĩnh viễn không biết tại minh giới trở thành độc lập gia tộc là cỡ nào có thể kiêu ngạo sự tình. Có thể làm được điểm này. Không là bởi vì chúng ta phục địa ma có lực lượng cường đại. mà là bởi vì chúng ta có thông minh ý nghĩ. Cho nên chúng ta là mưu sĩ tốt nhất lựa chọn. Phục địa ma đang tại cái kia nói bút nói phép. Thế nhưng mà nói xong, đột nhiên ngừng lại, ngửi ngửi cái mũi, hét lên một tiếng. Bọn hắn lại tới nữa. Nói xong, màu đen xám phục địa ma ếch đồng dạng địa nhảy dựng lên. Tại đồi núi trong mấy cái phập phồng, thoáng một phát tự biến mất tung tích. Cái gì đó đáng sợ như vậy? Diệp không giật mình, rất nhanh, hắn tiên thức sẽ đem nắm đến có cái gì đang tại rất nhanh tiếp cận. Diệp không cảm giác được thứ này giống như đã từng quen biết. Bất quá ngay tại hắn suy tư thời khắc, bên kia đã vang lên dạ xoa đám bọn chúng tiếng kinh hô. Là hồn thú. Những này đáng giận phản đồ, người phản kháng. Chạy mau. Hồn thú. Diệp không lập tức nhớ tới, ban đầu ở Thi Mơ Tông trong động đất tự đã từng gặp được qua vật này. Hồn thú do vô số hồn phách tụ hợp biến dị mà thành, thường thường xuất hiện tại hồn phách hủy vật tụ tập chi địa. Ban đầu ở Thi Mơ Tông Diệp không thả ra nguyên anh giết hồn thú, còn đem hồn thú gia đã luyện thành một bả tàn hình bổ mạng pháp bảo. Bất quá hôm nay hồn thú cũng không phải là đơn giản như vậy. Thi Mơ Tông tất cả đời trưởng bối bế quan chỗ. Chỗ đó tuy nhiên hồn phách rất nhiều, thế nhưng mà nhiều hơn nữa nào có minh giới nhiều. Cho nên minh giới trong sinh ra đời hồn thú, cái kia là phi thường cường đại đấy. Bởi vì hắn thôn phệ hồn phách số lượng cực lớn, cho nên tại đây hồn thú cũng so Thi Mơ Tông cái kia hồn thú cường đại mấy trên vạn lần. Diệp không cảm giác được cái kia hồn thú cường đại, cho nên Diệp không cũng không muốn trêu chọc nó. Vì vậy Diệp không nhúc nhích nhìn xem bên ngoài. Hồn thú là trong suốt đấy. Chỉ thấy một cái dạ xoa bị một đoàn trong suốt vạn vẹo quang đoàn bao ở. Không có một hồi, tự đánh mất sinh cơ. Những thứ khác dạ xoa kinh hãi. Đầu lĩnh cũng không hề lay động chiêu hồn linh rồi, mà là hô to một tiếng, dẫn đầu đào tẩu. Mấy cái dạ xoa điên cuồng chạy trốn, có thể thấy được cái kia hồn thú mạnh. Dạ xoa trốn tốc độ chạy nhanh, bất quá hồn thú tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt tự lại có một cái dạ xoa bị quang đoàn bao ở, hút sạch sinh cơ. Nhanh lên, nó là hướng về phía hồn phách mà đến. Đem hồn phách cho hắn. Mấy cái dạ xoa cũng bất chấp trở về giao nhiệm vụ, trực tiếp tay rung lên, đem khiên hồn tác thu hồi. Khiên hồn tác vừa thu lại, những cái kia hồn phách toàn bộ tứ tán chạy trốn. Bất quá hồn thú cũng sẽ không lại để cho bọn hắn đào tẩu. Chỉ thấy vô hình vô ảnh hồn thú thoáng một phát giao thân xác kéo thành một mảnh cực lớn màng mỏng, từ phía trên che xuống, đem cái kia hơn 1000 chỉ hồn phách áp tại sau lưng, miệng lớn nuốt ăn. Mà những cái kia chim bay, thì ra là Minh Long cũng không còn nhàn rỗi, đều bay tới chiếm tiện nghi, tranh nhau nuốt ăn cắn xé trốn tới hồn phách. Cái kia hồn thú nuốt đã ăn tuyệt đại bộ phận hồn phách. Bất quá nó vẫn chưa thỏa mãn, nó lại nhìn thấy những cái kia Minh Long. Hồn thú đón lấy vô ảnh vô hình, thoáng một phát nhào tới. Lập tức có một chỉ Minh Long đã bị bao vây lại. Ngang, ngang. Minh Long tại hồn thú trong thân thể căn bản vô lực phản kháng, chỉ có lớn tiếng kêu to, muốn đồng loại của mình cứu trợ. Bất quá mặt khác Minh Long đã toàn bộ đều dò chạy, phần phật một tiếng bay lên trốn vô tung vô ảnh. Đã nhìn thấy cái con kia Minh Long thân thể bị cường đại hồn thú vỡ ra đến. Theo trong thân thể của nó, bay ra nhiều cái không có bị tiêu hóa hồn phách. những này hồn phách bay ra đến, đã bị hồn thú cho nuốt vào. Diệp không giật mình địa nhìn xem thế giới này phát sinh một màn, thật sự là thật là đáng sợ. Nguyên lai mỗi người sau khi chết, hồn phách tiến vào luân hồi cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đấy. Rất có thể đã bị đã ăn, bị luyện hóa, bị những cái kia loạn thất bát tao không biết vật gì minh thú thôn phệ. Hắn không khỏi lại vi liễu anh lo lắng. Nếu là bị những này hồn thú minh vật đã ăn, hắn tự vĩnh viễn đều không thể phục sinh liễu anh rồi. Bất quá ngay tại hắn vi liễu anh lo lắng thời khắc, lại trông thấy cái kia hồn thú ăn uống no đủ, vậy mà hướng về chính mình bay tới. Nó cũng có thể trông thấy ta. Diệp không ngạc nhiên, không nghĩ tới tử kim bát vu tại đây thế giới như vậy vô dụng. Vừa rồi phục địa ma chứng kiến hắn, hiện tại hồn thú cũng có thể trông thấy hắn. Kỳ thật Diệp không biết cũng không phải tử kim bát vu vô dụng. Phục địa ma là nghe thấy ra hắn hương vị, mà hồn thú nhưng lại cảm ứng được Diệp không trong trữ vật giới chỉ có nào đó thứ đồ vật. Nhìn xem hồn thú càng ngày càng gần, Diệp không đồng tử vừa thu lại, hừ lạnh một tiếng, hồn thú, đi chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1553. Hờ. Hồn thú. Đi chết. Chỉ thấy Diệp không chỗ trên đất trống, đột nhiên phi chém ra một đạo sáng chói ánh đao. Sát! Đệ một tiếng. Ánh đao lòi ra cực lớn đường cong xinh đẹp vô cùng. Thật giống như khẽ cong sáng ngời trăng non đi tới cái này không có thiên lý thế giới. Đại tụ đao ấm. Hàng ma độ ác ngũ đại minh vương ấm pháp đối với năm chủng ma loại đều có khắc chế. Nhân ma, yêu ma, ma tộc, mơ ma, địa ma. Mà minh giới sinh vật tự là thuộc về mơ ma phạm trù. Mà ngũ đại minh vương hàng loạt thủ ấn ở bên trong. Nhất khắc chế mơ ma đúng là bảo sinh Như Lai. Đại tụ đao ấn đúng là bảo sinh Như Lai ấn một loại. Diệp không ban đầu ở thi mơ tôn tổ sư động lúc bất quá là cái nguyên anh tu vị. Mà bây giờ cũng đã là tiên nhân khác biệt đâu chỉ trăm ngàn lần. Hơn nữa đại tụy đao ấm lại là mơ ma khắc tinh. Cho nên cái kia hồn thú liền cả hừ đều không có hừ một tiếng, đã bị nhất đao lưỡng đoạn.